Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 249, sinh tử trò chơi 4. Khóc chuyện audio.com. Cảnh Phong vẫn luôn cho rằng săn bắt trò chơi là sở hữu đồng giá đổi chung tàn khốc nhất trò chơi chi nhất. Đương nhiên, ở chỗ này quy tắc chính là trả giá đại giới càng lớn, có thể đổi đến đồ vật giá trị lại càng lớn. Ngẫm lại cũng là man công bằng. Chỉ cần ngươi dám bất cứ giá nào liền không có cái gì không chiếm được. Này cũng chính là vì cái gì? Biết rõ tử vong xác suất đạt tới 50. Lại vẫn là như vậy nhiều người ham thích với tham gia loại trò chơi này. Bất quá, so sánh với những người đó tham gia thi đấu tình hình lúc ấy lộ ra đối với muốn được đến đồ vật nóng bỏng khát vọng cảm tình. Trước mắt những người này trong mắt toát ra tới hoàn toàn là đối sắp đã đến thi đấu nóng bỏng chờ mong cùng với cuồng nhiệt, Cảnh Phong bỗng nhiên không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Bởi vì hắn biết trên thế giới này còn tồn tại một loại người. Bọn họ chính là lấy giết người làm lạc thú. So sánh với quý trọng vật phẩm, bọn họ càng ham thích với cái này giết chóc trò chơi quá trình. Chính mình nên không phải là đụng tới loại người này đi. Cảnh Phong bỗng nhiên có chút trong lòng run sợ nghĩ. Vậy tính thi đấu đạt được thắng lợi, chính mình không phải cũng là có nguy hiểm. Đại thúc, bỗng nhiên có người vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai. Cảnh Phong tức khắc dọa một chút, thân thể cứng đờ chuyển qua đi. Nhìn đến cái kia tên là Jin vóc dáng nhỏ nam hài đang đứng ở hắn sau lưng. Nhếch môi hướng hắn cười. Cảnh Phong chỉ vào chính mình. Đại thúc, ngu ngốc, ta nói không đúng sao? Jin quay đầu lại nhìn về phía Lộ Ân Tư. Lộ Ân Tư yên lặng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Phong. Sau đó đứng ở nơi đó lẳng lặng chà lau chính mình cánh tay mái cánh tay. Lộ Ân Tư là đội ngũ trung dáng người cao lớn nhất một vị. Lại còn có một cái toàn cánh tay mái cánh tay. Kia thuần tục hủy đi thì cánh tay máy cánh tay động tác. Cùng với kia tạp sát thanh âm, cấp Cảnh Phong tạo thành không nhỏ tâm linh đánh sâu vào. Hắn nỗ lực ninh ra một cái tươi cười. Sau đó cong lưng đối Jin nói. Tính, đại thúc liền đại thúc đi. Có chuyện gì sao? Jin cười hì hì nói. Đại thúc, ngươi cùng chúng ta là một tổ Nga. Cho nên, đến lúc đó ở tiến vào rừng rậm lúc sau, nhất định có thể phải nhớ kỹ theo sát ở chúng ta phía sau. Ngàn vạn đừng chạy ném. Kỳ thật, ta phương hướng năng lực rất kém. Ta sợ đem ngươi đánh mất còn tìm không đến ngươi. Cảnh Phong, ngươi xác định những lời này chủ ngữ cùng tân ngữ không có nói phản sao. Tính, Cảnh Phong hiện tại đã bắt đầu có chút tâm mệt cảm thấy. Có lẽ chính mình từ lúc bắt đầu lựa chọn đội ngũ cũng đã sai rồi. Chính mình phạm sai lầm, muốn chính mình gánh vác. Nếu như vậy, vậy nhắm hai mắt sai rốt cuộc đi. Trong nháy mắt, thi đấu bắt đầu, Cảnh Phong nguyên bản còn tưởng mở miệng nói cái gì đó. Kết quả nguyên bản đứng ở chính mình bên người những người đó. Trong nháy mắt liền chui vào rừng rậm bên trong. Đại thúc, đừng phát ngốc, nhanh lên theo sát chúng ta. Jin ở cách đó không xa chiều Cảnh Phong vẫy tay. Vì cái gì những người này tốc độ nhanh như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không phải nhân loại, mà là con khỉ sao? Cảnh Phong trầm mặc một lát, sau đó nhận mệnh theo sau. Căn cứ ở tiến vào phía trước Tần Phi Tương an bài phân tổ danh sách. Cảnh Phong cùng Jin, Lộ Ân Tư vừa tiến vào rừng rậm bên trong liền nhanh chóng hướng về phía tây điều tra. Cảnh Phong phát hiện chính mình liền tính chỉ là cái gì sự đều không làm. Muốn theo sát hai người nện bước đều có chút khó khăn. Cứ như vậy một mặt về phía trước hướng về phía, nếu đụng tới mai phục hoặc là bẫy dập, bọn họ rốt cuộc nên như thế nào ứng đối. Thực mau. Cảnh Phong liền phát hiện chính mình phán đoán xuất hiện sai lầm. Đối với những người này tới nói, tựa hồ hoàn toàn không có bọn họ không đối phó được. Jin động tác linh hoạt né tránh bẫy dập, sau đó bay lên một chân trực tiếp đá hư một chỗ bẫy dập bố trí. Lộ Ân Tư từ một khắc bánh mì sao lại đây, đem mai phục tại một bên nhìn lén người cấp sách ra tới. Sau đó hai người không nói hai lời. xông lên trước liền đem người này một đốn đánh tơi bời. Người này, hiện tại liền giải quyết rớt sao? Cảnh Phong hướng Jin khoa tay múa chân một cái thủ thế. Nguyên bản bị tấu đầy đầu là bao người kia, trên mặt lập tức toát ra thần sắc sợ hãi. Jin chớp chớp mắt, có chút tò mò nhìn về phía Cảnh Phong. Vì cái gì muốn giải quyết rớt? Nguyên lai rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, vẫn là không hạ thủ được a, Cảnh Phong như vậy kiến nghị. Kỳ thật cũng là ở thử bọn họ, hiện tại nghe Jin nói như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, xác nhận những người này không phải lấy giết người làm vui cùng hung cực ác đồ đệ. Bất quá, cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, rốt cuộc bọn họ chính là bị săn bắt giả. Cảnh Phong hào tâm nhắc nhở Jin, cái này ta đương nhiên biết a, cho nên muốn phiền toái hắn đầy đủ phát huy một chút tác dụng. Phát huy cái gì tác dụng? Cảnh Phong nhìn đến Jin nét mặt biểu lộ quỷ dị tươi cười. Đột nhiên có một loại thật không tốt sự cảm. A, sau một lát, thê lương tiếng thét chói tai từ phía tây rừng rậm trung truyền ra tới. Đi ở giữa mảnh đất Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh nghe được tiếng thét chói tai. Hơi chút tạm dừng một chút, sau đó nhìn nhau cười. Xem ra Jin kia một tổ hiệu suất vẫn là rất cao. Nhanh như vậy cũng đã có tiến triển. Phía tây bên này tiếng thét chói tai vang lên không bao lâu. Ngay sau đó mặt khác phương hướng cũng đều truyền đến cao cao thấp thấp tiếng thét chói tai. Lúc trước cùng phá ma tiến hành đặc huấn, hiện tại ở chỗ này đầy đủ phát huy tác dụng. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Bọn họ chính là đều có thu hoạch, vì cái gì chúng ta này dọc theo đường đi, một người cũng chưa đụng tới. Trung Viễn Thanh lược hiện tiếc nuối nói, vạn nhất tới rồi cuối cùng, người đều bị bọn họ bắt được, chúng ta ngược lại một cái thành quả đều không có, kia không phải có chút mất mặt à. Tần Phi Thương trầm mặc một chút, sau đó thập phần bình tĩnh nói, không quan hệ, đến lúc đó ta đem Thạch Lan kia phân đoạt lấy tới là được. Nguyên lai phía đông bắc hướng Thạch Lan bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận hàn ý, quay đầu xem xét một phen. Ngươi đang xem cái gì đâu? Ngũ Đức La có chút uể oải ỉu xìu túm dây thừng. Dây thừng kia đầu trói cô bị bọn họ bắt được. Phệ lang, người, giờ phút này những người này bị lợi dụng lại đây làm bọn họ dò đường tiên phong. Chính kinh hồn táng đảm đi phía trước đi tới. Thạch Lan lòng còn sợ hãi lắc đầu. Không có gì, chính là tổng cảm giác có người ở sau lưng tính kế ta giống nhau. Ân, khẳng định là ta xuất hiện ảo giác, nhất định là cái dạng này. Hắc hắc, tiếp tục đi thôi, những người này kỳ thật đều là ác ma đi. Cảnh Phong nhìn ở phía trước bị bắt dò đường hai cái. Phệ lang, người, trong lòng cư nhiên đột nhiên sinh ra một cổ đáng thương cảm giác. Lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân, loại này phương pháp thật đúng là có đủ âm hiểm, bất quá đích xác rất có hiệu, bởi vì, phệ lang, cái này đoàn đội cùng mặt khác lâm thời tổ kiến lên dự thi đoàn đội bất đồng. Bọn họ đều là thuộc về cùng cái tổ chức, tất cả mọi người đều là cùng nhau cùng sống chết hoạn nạn. Giống nhau như là loại này tổ chức người, bởi vì có quy củ, sẽ không dễ dàng phản bội chính mình đồng bạn, cho nên, đương đồng bạn bị trói lên, ở phía trước khai đạo lúc sau. Những người khác cũng là ở là không có cách nào đối chính mình đồng bạn xuống tay. Vì thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Chính là, vì cái gì Trung Viễn Thanh bọn họ như vậy mới đến người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này. Phệ lang, đều là một tổ chức người đâu. Ngay cả Cảnh Phong chính mình cũng mới ở vừa mới ẩn ẩn phát hiện cái này quan trọng tin tức. Cảnh Phong lắc đầu. Trung Viễn Thanh những người này khó trách như vậy tiểu nhân tuổi liền dám đến tham gia loại này cái kia trò chơi. Quả nhiên là có chút năng lực. Nhất hồng nhất bạch hai điều thô tráng tinh thần lực xúc tua phảng phất hai điều cự mãng giống nhau. Ở rừng rậm trung ương mảnh đất dây dưa lăn đánh. Bất quá so sánh với vẻ mặt trắng bệch đối phương. Trung Viễn Thanh trên mặt thần sắc chính là muốn tự nhiên rất nhiều. Hoặc là nói. Đối với chỉ phóng xuất ra tam thành tinh thần lực giá trị hắn tới nói. nếu không phải trước mắt người này cư nhiên đã đột phá 3.000 tinh thần lực giá trị cái này bình cảnh. Căn bản là không đáng hắn đi tiêu phí như vậy nhiều tinh lực chú ý. Bởi vì biết đột phá cái này bình cảnh là một cái yêu cầu rất khó đến kỳ ngộ cùng năng lực. Trung Viễn Thanh hoàn toàn là bởi vì có thể dựa vào Trung gia. Mà trước mắt người này rõ ràng tinh thần lực huấn luyện phương pháp như thế hỗn độn. Lại nhưng có làm được, không thể không làm Trung Viễn Thanh cảm thấy thập phần tò mò. Càng mấu chốt chính là, ở bọn họ mới vừa một đụng tới người này thời điểm. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh đãi ở nút không gian chung chính mình vị kia tổ tiên. Đột nhiên, một tiếng, sau đó lập tức mệnh lệnh Trung Viễn Thanh đem người này sống trảo lại đây. Trung Viễn Thanh nghe ra Trung Húc trong giọng nói hưng phấn chi ý. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là quyết định nghe theo Trung Húc ý kiến. Tuy rằng dựa theo Trung Viễn Thanh hiện tại thực lực, nghiền áp trước mắt cái này tinh thần lực người sử dụng là một kiện dễ như trở bàn tay sự. Nhưng là muốn sống trảo lại có chút khó khăn, rốt cuộc vạn nhất nhân ra nếu là không muốn, tình nguyện tới một cái tự bạo, kia viên liền có chút phiền phức, tinh thần lực người sử dụng, vô luận tinh thần lực giá trị có bao nhiêu cao, đương hắn lựa chọn tự bạo thời điểm, sở tạo thành thương tổn, là cực kỳ thật lớn, liền Trung Viễn Thanh đều không thể chống cự trụ, tham gia loại trò chơi này, đều là không muốn sống người. Cho nên muốn ngàn vạn tiểu tâm điểm này. Hơn nữa, liền ở Trung Viễn Thanh đối thượng người này đồng thời. Một người khác cũng đột nhiên nhảy ra tới. Triều Tần Phi Thương công kích mà đi. Đúng là, Phệ Lang, đầu mục, hàng năm treo ở quân bộ tinh tế hải tặc treo giải thưởng bảng tiến lên 10 tên Mạc Lôi. Bởi vì Mạc Lôi ngắt lời, Tần Phi Thương nhìn Trung Viễn Thanh liếc mắt một cái. Thấy hắn trên mặt tinh thần còn thập phần bình thường, chỉ có thể tạm thời trước đem lực chú ý tập trung đến đối phó Mạc Lôi trên người. Một cái là huyền kim bảng tiến lên 10 tên tinh tế hải tặc đầu mục. Một cái là năm đó thiếu niên tướng quân. Hai người mới vừa một giao thủ liền cảm giác được thực lực của đối phương cường hãn. Kỳ thật, dựa theo Tần Phi Thương nguyên bản thực lực, hẳn là so Mạc Lôi muốn lợi hại một ít. Bất quá, bởi vì hắn hiện tại chịu thân thể cùng tuổi hạn chế. Cho nên hai người hiện tại trên cơ bản là lực lượng ngang nhau. Tỷ thí lên đó là tương đương xuất sắc. Chỉ tiếc, Trung Viễn Thanh hiện tại đang ở toàn tâm toàn ý đối phó trước mắt người này. Không có nhìn đến trận này cành, ngu xuẩn hậu đại, người như thế nào đến bây giờ đều không có chế phục người này. Thật là bạch bài tăng trưởng nhiều như vậy tinh thần lực giá trị. Hoàn toàn không có tác dụng, quá vô dụng, không bao lâu, nút không gian Trung Húc liền có chút không kiên nhẫn, bắt đầu ở nơi đó lải nhải. Người nếu là không còn dùng được nói, liền chạy nhanh đem thân thể cho ta, trừng lớn đôi mắt hảo hảo xem ngươi tổ tông ta là như thế nào đối phó hắn. Trung Viễn Thanh thập phần kiên quyết cự tuyệt hắn, hảo ý. Ta như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngài lão đâu. Rốt cuộc tay già chân yếu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia chẳng phải là ta bất hiếu, ngươi mới lão, đâu, ngươi cái này thằng nhãi danh, không có biện pháp, dựa theo bối phận tới nói. Trung Húc tuổi tác cùng Trung Viễn Thanh so sánh với đích xác quá nhiều. Làm tổ tiên đích xác thật đủ lão, cho nên hắn căn bản vô pháp phản bác. Chỉ có thể ở nút không gian tức giận dậm chân, không có chung quấy dày, Trung Viễn Thanh thực mau liền bố trí hảo săn bắt cái này tinh thần lực người sử dụng bẫy dập. Sau đó đột nhiên tăng đại tinh thần lực xúc đua công kích lực độ. Chờ đến người kia cảm thấy ra tới không đúng chỗ nào thời điểm. Hắn đã bị Trung Viễn Thanh tinh thần lực võng cuốn lấy tay chân động sợ đến không được. Sau đó, Trung Viễn Thanh bước nhanh tiến lên. Phòng bế hắn tinh thần lực phóng thích bộ vị. Cùng lúc đó, Tần Phi Thương bên kia cũng đã giải quyết rất Mạc Lôi. Hừ, là chúng ta thực lực vô dụng. Hơn nữa các ngươi quá đê tiện, cho nên mới sẽ bị bắt được. Nếu thua, chúng ta liền nhận mệnh. Tùy tiện các ngươi như thế nào xử trí đi. Tuy rằng nói là bị bắt được, bất quá Mạc Lôi rõ ràng là vẻ mặt không phục. đồ vật về chúng ta. Các ngươi cút đi. Tần Phi Tương bọn họ vốn dĩ chính là tới tiến hành đặc huấn. Nhân tiện muốn được đến kia trương địa hình phân bố đồ. Đối với giết chóc, bọn họ vốn dĩ liền không thích, cho nên cũng không tính toán cấp những cái đó nhàm chán người xem cung cấp cái gọi là thị giác kích thích. Đúng rồi, người này lưu lại, Trung Viễn Thanh chỉ vẫn cứ bị tinh thần lực cuốn lấy người kia. Không nghĩ tới Mạc Lôi cơ nhiên không hề do dự cự tuyệt. Không được, trừ bỏ hắn, người muốn ta lưu lại đều được, nhưng thỉnh nhất định thả hắn, nếu ta cự tuyệt đâu. Mạc Lôi khẽ cắn môi, Minh Trạm chẳng qua chính là một cái tinh thần lực người sử dụng. Ta biết, tinh thần lực của ngươi giá trị so Minh Trạm muốn lợi hại rất nhiều. Căn bản không cần lo lắng hắn, cho nên, thỉnh ngươi buông tha hắn. Minh Trạm, Trung Viễn Thanh nghe thấy cái này tên, không khỏi sửng sốt, dòng họ này hẳn là. Cùng lúc đó, nút không gian Trung Húc cũng bắt đầu bất an lên. Họ Minh, chẳng lẽ là Minh gia, là Minh Tấn kia tiểu tử hậu đại, huy, bất hiếu tử tôn, chạy nhanh hỏi một chút hắn có phải hay không Minh gia người. Còn có Minh Tấn thế nào? Ngươi là Minh gia, ở Trung Viễn Thanh hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt. Nguyên bản còn ở dãy ruộng cái kia tinh thần lực người sử dụng đột nhiên thân thể cứng đờ một chút. Sau đó dãy ruộng càng thêm khoa trương. Mà Mạc Lôi còn lại là không màng hiện tại tình thế như thế nào. Che ở người kia trước mặt, cảnh giác nhìn Trung Viễn Thanh, hắn đều như vậy, các ngươi còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự tưởng đuổi tận giết tuyệt sao? Không phải, ta ý tứ là, Trung Viễn Thanh tưởng giải thích một chút, bất quá thực rõ ràng trước mắt cái này hai người đều không có lắng nghe ý tứ. Tần Phi Tương vỗ vỗ Trung Viễn Thanh bả vai. Ý bảo hắn nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, cùng với những người khác tò mò ánh mắt, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, trước đi ra ngoài tìm một cái thích hợp địa phương đi. Trung Viễn Thanh gật gật đầu, hắn buông ra cuốn lấy Minh Trạm tinh thần lực võng, bất quá cũng không có cởi bỏ phong bế phóng thích tinh thần lực bộ vị. Vẫn là trước đi ra ngoài đi, cách chương.